thi ma không thể nắm giữ pháp lực, một khi hoàn thành đệ nhị biến, thì lại hắc thi đem đánh mất tất cả pháp lực. Cho nên, hắn trước đó tại thiên nhất tử trên người, đắp nặn ra thi ma mạch, một thân pháp lực độ vào hoạt thi bên trong, tam thi đồng cũng tại thiên nhất tử trên người. Tự ý nào đó mà nói, này thiên nhất tử, hầu như xem như là hắc thi hóa thân thứ hai, cũng có thể xem như là một cái chứa đựng tu vi pháp lực vật chứa. Hắn sở dĩ làm thiên nhất tử cầu hoánh đan, mục đích chính là triệt để đem thiên nhất tử cảnh giới tăng lên. Thiên nhất tử trong cơ thể, cuối cùng còn là kim đan, chưa thành nguyên anh, liền không cách nào triển khai nguyên anh cấp rất nhiều thần thông. Mà cái kia hắc thi, thì lại một lòng tu thi ma, cầu là thân thể bất tử, mạnh mẽ vô cùng. Tố thu cùng cảnh trước truy đuổi thi ma, ngược lại là không có bên trong ảo thuật, chỉ kiềm chế một hai, hợp lực dưới, chưa chắc có quá lớn nguy hiểm. Nhưng này, thiên nhất tử, tựa hồ tại hắc thi rời đi lúc, bị rơi xuống đặc thù mệnh lệnh, vừa thấy Ninh Phàm lấy ra chu tiên lệnh, lập tức phát điên giống như vậy, đuổi tận cùng không buông, gầm nhẹ liên tục, mười trượng cự thân, đạp lên hư không, ầm ầm ầm truy đuổi Ninh Phàm, cản trở hắn triển khai chu tiên lệnh thần thông. Chu tiên lệnh là ở yêu quỷ lâm bên trong thu được, trong đó một khối bị thanh bộ đại trưởng lão dùng để diệt sát Ninh Phàm, phản thúc đẩy Ninh Phàm kiếm thức hình thành. Một lệnh, không phải tu sĩ nguyên anh chắc chắn phải chết, trong đó một tia chu tiên kiếm khí, mặc dù là bây giờ, Ninh Phàm vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Ngày đó thanh bộ đại trưởng lão triển khai chu tiên lệnh, trước hết thiết tế đàn, lại sưu tập Ninh Phàm khí tức, hòa vào chu tiên lệnh, mà sở dĩ thiết tế đàn, là vì lạy trời đất, mượn đế uy, điều khiển lệnh này. Bất quá nếu là Ninh Phàm triển khai, bằng loạn cổ tiên đế khí tức, đúng là không cần khác thiết tế đàn, về phần sưu tập hắc thi khí tức. Như thế đầy trời đều là hắc thi tanh tưởi khí, không cần có thể sưu tập. Phất tay là được, Ninh Phàm sẽ không thuấn di, không đuổi kịp hắc thi, đối phó cách xa ở ngoài trăm dặm hắc thi, chỉ có mượn chu tiên lệnh cách không công kích. Lệnh này, hắn tổng cộng từ thanh bộ đại trưởng lão trong tay thu được hai khối, nguyên bản chuẩn bị hấp thu trong đó chu tiên kiếm khí, tăng lên kiếm thức cường độ. Vì vậy, lệnh này có thể nói quý giá cực điểm rồi. Nếu như không có lệnh này, Ninh Phàm rất khó nghĩ đến những phương pháp khác tăng lên kiếm thức kiếm niệm, mà hắn kiếm niệm e sợ chỉ có thể vô hạn chu diệt kim đan sơ kỳ tu sĩ. Chỉ là giờ khắc này sự tình gấp gáp, lại không cho phép Ninh Phàm có chút tiếc rẻ, mà đổi thành một cái phiền phức, nhưng là đổi tận cùng không buông mười trượng người khổng lồ thiên nhất tử. Hắn không ngừng quyền phong truy kích, mà mi tâm mắt dọc, càng là tình cờ lấp lóe kinh tâm động phách huyết quang. Ninh Phàm mặt trầm như nước, tại thiên nhất tử dưới sự truy kích, hắn đừng nói điều khiển chu tiên lệnh, chính là tự vệ, đều chẳng qua miễn cưỡng mà thôi. Mà một cái sơ sẩy, bị cái kia tam thi đồng đồng thuật đánh trúng, e sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Lần này thiên nhất tử đồng thuật, rõ ràng không phải ảo thuật, mà là giết người chi thuật. Làm sao bây giờ? Ninh Phàm một mặt bay ngược, một mặt ánh mắt đảo qua tường thành, lại phát hiện quỷ tước tử lộ ra xấu hổ cười khổ. Quỷ tước tử muốn giúp Ninh Phàm, bất quá hắn ngay cả xem phá ảo thuật, đứng ở thiên nhất tử trước người đều làm không đến. Tiểu Chỉ Hạc gấp đến độ thẳng dậm chân, mà Chỉ Hạc bên cạnh, một mực ánh mắt dãy rủa tư vô tà, bỗng nhiên yên tĩnh lại. Mũi chân một điểm, bước lên hư không, nửa bước nguyên anh khí thế, nhàn nhạt phóng thích ra, dường như thánh khiết ánh mặt trời. Ninh Phàm, ta tới giúp ngươi. Nàng nói như vậy, cũng không phải là xưng hô chủ nhân, mà Ninh Phàm cũng không thời gian ngẫm nghĩ trong đó huyền cơ, nếu có tư vô tà giúp đỡ, thì lại không thể tốt hơn. Đã tư vô tà ngày đó Việt quốc đệ nhất cao thủ thân phận, tại Hà Kim Đan tăng lên dưới, khôi phục lại nửa bước nguyên anh thực lực. Nữ tử này rất nhiều thủ đoạn, đối phó thiên nhất tử ảo thuật, ứng với không vấn đề. Quả nhiên, đối mặt ẩn giấu trong không khí thần niệm huyết tuyến, tư vô tà vẻn vẹn nhàn nhạt ống tay áo chiêu, lập tức hồng quang bảy màu run rẩy, đem từng tia một thần niệm huyết tuyến càn quét, phá ảo thuật công kích. Sau đó vũ tụ không ngừng, dồn dập quét xuống, cái kia nhìn như mềm nhẹ vô lực vũ tụ, đánh vào thiên nhất tử trên người, lại phát ra núi đá nổ vang, đem mười trượng người khổng lồ, liên tục bước lui trăm trượng, cho Ninh Phàm lưu lại an toàn tế khiến không gian. Ninh Thành trên thành tường, Quỷ tước tử bất đắc dĩ cười khổ, mà một bên không biết Tư Vô Tà nội tình người, bao quát số ít Ninh Thành tu sĩ ở bên trong, mỗi cái lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này đi theo Chỉ Hạc bên cạnh, luôn luôn đần ngốc nữ tử, càng mạnh mẽ như thế. Ninh Phàm ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Tư Vô Tà thánh khiết trên thân thể mềm mại, mơ hồ cảm thấy một tia quái lạ, nhưng vẫn chưa ngẫm nghĩ. Trong tay pháp quyết hơi động, xúc động âm dương tỏa bên trong tiên đế oai. Thời khắc này, Ninh Phàm đạp thiên mà đứng, bạch y như thần, ánh mắt lại lãnh đạm muôn dân, dường như ngàn tỷ năm trước, cái kia coi rẻ ngân hà loạn cổ đại đế. Lấy ta Ninh Phàm tên, lệnh này, chu tiên. Thời khắc này, Ninh Phàm uy thế, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ Ninh Thành. Đây là một loại phiêu miểu uy, thuộc về loạn cổ, không thuộc về Ninh Phàm, cho nên không cách nào như hắc thi giống như vậy, bằng uy thế quá mức kinh sợ lòng người. Nhưng loại này uy, tang thương như thiên địa, hảo miểu như nhật nguyệt, lại làm cho quỷ tước tử các loại. Hết thảy kim đan lão quái, đều bay lên một tiếng đối mặt thiên địa bình thường tự ti cảm giác. Ngay cả là Bạch Phi Đằng, giờ khắc này nhìn trời cao bên trên Ninh Phàm, đều sinh không nổi chút nào chống cự chi tâm. Chỉ có, ngước nhìn, đây là, cấp bậc gì uy thế? Bộ cuồng phần, càng là sắc mặt đại biến, mà một bên, ôm ấp tiểu chư ý trì, thì không lương địa đối bộ cuồng phần cười đắc ý. Đây là nhà ta thiếu chủ uy thế. Ngưu đi, lợi hại không? Bộ cuồng phần, chỉ cần ta một lòng đi theo thiếu chủ, không cần mấy năm, lão tử một lần nữa vượt qua ngươi, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hai người này cũ ân oán, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Ninh Phàm ra lệnh một tiếng, chu tiên lệnh bỗng nhiên ánh kiếm hào phóng, bốn đạo cực kỳ kinh khủng cự kiếm bóng mờ, lập tức đem bên ngoài trăm dặm trời cao phong tỏa, ảo ảnh, thành hình, kiếm khí che trời. Không cầu đánh giết, chỉ cầu trọng thương, chỉ cầu kéo dài đến hắc y hóa thân tới rồi. Ninh Phàm mắt lộ hàn quang, tất cả những thứ này, hắc thi vẫn còn không biết, tại hắn thuấn di thần thông chi hạ, 17 tên cỏ đầu tường kim đan, đã chết đi 14 người, còn lại, chỉ là bao quát Tử Quang Tông trưởng môn ở bên trong, hai tên trung kỳ, một tên hậu kỳ tu sĩ, còn đang khổ sở bỏ chạy. Mà ở hắc thi ánh mắt nhìn chằm chằm của mình một khắc, Tử Quang Tông trưởng môn, lập tức sờn cả tóc gáy, hoang mang lo sợ. Không được, này ma nhìn chằm chằm ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 137, Ma Việt cuộc chiến. Tử Quang Tông trưởng môn, mất mạng chạy trốn, ở sau thân thể hắn, hắc thi khí tức càng ngày càng gần. Hắc thi đã truy sát 14 người, mà Tử Quang trưởng môn thừa này thời gian, liều mạng bỏ chạy, hầu như chạy ra Ninh Thành bên ngoài 200 dặm. Nhưng điểm ấy khoảng cách, hắc thi mấy chục lần thuấn di lấp lóe sau, dễ dàng liền đuổi theo. Lão phu không muốn chết, không muốn. Hắn sợ run tim mất mật, thay đổi phương hướng, hướng một chỗ gia tộc tu chân chạy đi. Tây Việt Trần gia, một cái dung linh trung kỳ trấn giữ gia tộc. Tử Quang trưởng môn sở dĩ hướng này chạy trốn, làm nhân tiện là để thi ma ăn người khác, không ăn chính mình. Đây cũng là ích kỷ, là người tại sợ hãi tử vong trước, thường thường làm ra lựa chọn. Mà hắc thi, tựa hồ khá là thỏa mãn Tử Quang trưởng môn cách làm. Không nhanh không chậm theo Tử Quang trưởng môn, diệt từng cái dọc theo đường tu chân tộc, thôn phệ vô số đồ ăn. Tây Việt Trần gia, một tia sáng tím cầu vồng, đâm thủng Trần gia bên ngoài linh cấp đại trận, cũng một đường chạy trốn. Trần gia lão tổ, ngơ ngác biến sắc, cái kia Tử Quang, đích thị là một cái nào đó kim đan lão quái. Có kim đan lão quái, đến Trần gia, mạnh mẽ như thế phá trận, chẳng lẽ là tới hỏi tội. Trần gia lão tổ không dám thất lễ, lập tức xuất quan, chuẩn bị nghênh tiếp, lại ngơ ngác phát hiện, lần thứ hai có một hắc quang, ba vào Trần gia địa giới. Lão phu ở đây, bọn ngươi đều vì đồ ăn. Cái kia hắc thi cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết, Trần gia bầu trời, lập tức khói đen cuồn cuộn, hắc vân ép thành. Hắc vân khói đen, một lồng trời cao, Trần gia nhất thời quỷ dị mà hoàn toàn tĩnh mịch, mà Trần gia lão tổ thì lại thức hải một ô, hai mắt mờ mịt, lộ ra dại ra, ngu xuẩn nụ cười. Tất cả những thứ này, gần giống như trước đó Thiên Đạo Tông đệ tử vẻ mặt. Hết thảy Trần gia tu sĩ, vừa đối mặt, liền bị hắc thi tế luyện sống thi. Khà khà, hoạt thi tốt, có thể hại người, thi nát tan sau, còn có thể cho lão phu cung cấp thi khí. Theo cái kia tự y tiểu bối, đúng là có thể tìm tới không ít tốt thi thể. Nếu có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ phát hiện, hắc thi bên hông một cái túi đen bên trong, bỗng nhiên lưu trữ 100.000 chiếc. Dung linh cấp hoạt thi, hắn độn quang lóe lên, lần thứ hai thuấn di, đuổi sát tử quang trưởng môn, mà vừa mới chạy ra hơn 10 dặm khoảng cách hắn, không kịp may mắn, liền mau cốt tủng nhiên. Chuyện này, nhanh như vậy, mới mười mấy hơi thời gian, hắn liền diệt Trần gia. Hắn mấy lần chuyển đổi phương hướng, đi ngang qua Triệu gia, Lâm gia, từng cái gia tộc tu chân, tại tử quang trưởng môn đi tới sau, dồn dập diệt. Mà diệt mấy cái tu chân tộc sau, hắc thi tựa hồ mệt mỏi. Xác ướp cổ việc quan trọng, chỉ là một tên tiểu bối, không có lại trêu đùa ý nghĩa. Ngươi, có thể chết rồi. Hắc thi một tiếng cười gằn, thuấn gì mà ra, một chảo nắm lấy tử quang trưởng môn cánh tay, mạnh mẽ xé một cái, đem hắn cánh tay xinh xinh kéo xuống. Tử quang trưởng môn đau nhức một tiếng, rơi rụng trời cao, rơi xuống đất, thân thể run lẩy bẩy. Nào có thường ngày cao cao tại thượng đắc ý. Hắc thi hắc quang lóe lên, xuất hiện tại trước người hắn, chỉ tay ấn về phía hắn mi tâm, mà tử quang trưởng môn, mà ngay cả phản kháng đều làm không đến, chỉ có thể run rẩy cúi đầu chờ chết. Đây cũng là nguyên anh oai, thật là đáng sợ. Hắn hai mắt bởi vì sợ hãi, triệt để mất đi tiêu cự. Nhưng thời khắc này, hai đạo thuấn di ánh sáng, rốt cuộc đuổi đi theo. Một cái là cảnh trước lão tổ, tuy rằng nắm giữ nguyên anh pháp lực, nhưng cảnh giới trung quy chưa triệt để tăng lên, triển khai thuấn di đối với hắn mà nói, gánh nặng rất lớn. Mà tố thu tiên tử, lấy linh trang thuấn di, càng thêm gian nan, bất quá. Cái kia tiểu chỉ hạc không ngờ kín đáo đưa cho nàng hai bình đan đường. Như thế, pháp lực của nàng cũng không là vấn đề rồi, chỉ là nàng không khỏi không thầm nghĩ Ninh Phàm đối chỉ hạc sủng nịch. Tam chuyển đan dược, dĩ nhiên thực sự cùng đường kéo như thế, tùy tiện liền cho chỉ hạc vài bình. Cảnh trước cùng tố thu vừa hiện thân, lập tức ra tay công kích. Tố thu tiên tử mất đi tự thủy hoàn pháp bảo, cái khác pháp bảo cấp bậc không cao, liệu khó mà thương tổn được hắc thi. Vì vậy tay trắng bấm quyết, đánh ra một chồng chất kim phù, hóa kim quang, sinh vô cùng kim tuyến, đem hắc thi gắt gao trói buộc. Mà cảnh trước lão tổ thì lại thừa cơ đánh ra của mình hỏa hồng giáo ngắn, hóa thành ánh lửa, đem hắc thi cuốn vào trong đó. Hai người ra tay, không hẳn có thể thương tổn được hắc thi, nhưng cuối cùng cũng coi như cứu tử quang tông trưởng môn. Chỉ là tử quang tông trưởng môn, làm thoát thân liên lụy mấy cái tu chân tộc chính là, rơi vào tố thu trong mắt, lại hóa thành nồng nặc xem thường. Ngươi mau chạy đi, nơi này giao cho chúng ta. Tố thu lạnh lùng nói, không muốn nhìn thêm tử quang trưởng môn một mắt. Là, đa tạ tố thu tiên tử cứu giúp, đa tạ cảnh trước tiền bối cứu giúp. Tử quang trưởng môn trở về từ cõi chết, vui mừng khôn xiết, nơi nào chú ý được sủng ái mặt, liền lễ đều không thi, lập tức cưỡi mây mà đi, chỉ lo đi chậm một bước, lại bị hắc thi nhìn chằm chằm. Chuyện hôm nay, để nho nhỏ này tử quang trưởng môn, trong lòng lưu lại vĩnh sinh không cách nào phai mờ âm ảnh. Ở đây dưới bóng tối, chỉ sợ hắn một tiếng đều không thể lại đột phá cảnh giới. Mà một khi trở về tông môn, hắn liền muốn lập tức thu thập đồ tế nhuyễn chạy trốn. Việt quốc gia nguyên anh ma đầu, ngốc không được nữa hờ. Tử quang trưởng môn bỏ chạy, để trong ánh lửa hắc thi, truyền ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Hắn song trưởng vỗ một cái, nhất thức kia tiêu diệt 3 tên kim đan, trọng thương 5 tên giáo ngắn ánh lửa, càng bị hắn sinh sinh đập nát. Hóa thành từng đạo không trọn vẹn mảnh vỡ pháp bảo. Tình cảnh này làm cho cảnh trước sắc mặt đại biến. Hỏa hồng giáo ngắn nhưng là thượng phẩm đỉnh cao pháp bảo, cứ như vậy nát, mau lui. Không lo nổi đau lòng, cảnh trước lập tức nhắc nhở một tiếng, cùng tố thu từng người tự bay lùi. Mà hắc thi trong mắt tựa bay lên vẻ tức giận. Giận là chỉ là run dế, dám ngăn trở chính mình ăn thịt người. Ngươi nguyên anh tuy là ngưng tụ, bất quá tựa hồ rất mỹ vị a. Hắc thi uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, ma giống một tiếng, bỏ đi tố thu, một đạo thuấn di đuổi sát cảnh trước. Một chảo gió ra, vẻn vẹn chảo gió, liền để cảnh trước mặt mũi đau đớn, âm thầm hoảng sợ này hắc thi đến tột cùng mạnh bao nhiêu khí lực. Nguy cơ thời gian, cảnh trước nơi nào còn dám bảo lưu, trong mắt hung ác, há mồm phun ra một đạo thanh viêm. Này thanh viêm, bay vút thời gian, mơ hồ hóa thành một tia thanh loan chi hình, mà rừng rực hỏa uy, để Hắc Thi mặt đều biến sắc. Địa mạch yêu hỏa, thanh loan hỏa, không đúng, chỉ là một tia thanh loan hỏa dung hợp cái khác hỏa diễm, hình thành giả yêu hỏa. À, đúng là dọa lão phu nhảy một cái, nếu thật là địa mạch yêu hỏa, thì phiền toái. Hắc Thi thân, đang tại thi biến đệ nhị biến ngàn cân treo sợi tóc, chịu không nổi kịch liệt bắt sống. Phổ thông hỏa diễm đúng là không thể tổn thương hắn, nhưng nếu là địa mạch yêu hỏa, lại có khả năng hủy diệt hắn thi biến. Cười lạnh một tiếng, hắc chảo nắm chặt, thanh loan hỏa diễm, bị hắn sinh sinh nắm tán hỏa hình. Mà một trong số đó chảo đến thẳng cảnh trước đan điền, đánh nát cảnh trước một kiện khác hổ thân pháp bảo, cũng sinh sinh xé nát bên trên phẩm linh giáp. Mục tiêu là cảnh trước trong đan điền, cái kia hư huyễn nguyên anh. Nhanh, quá nhanh. Này Hắc Thi tốc độ quá nhanh, dùng ra tay như điện hình dung đều không quá đáng. Lấy cảnh trước tư duy, căn bản là không có cách thích ứng loại này vật lộn bình thường đấu tranh. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng quá, thực lực của mình càng chênh lệch Hắc Thi nhiều như vậy. Trước mắt Hắc Thi, chẳng trách nắm giữ diệt bảy nước thực lực. Loại này cuồng ma, chính là tầm thường tu sĩ nguyên anh đều khó mà ngăn cản. Tu sĩ đấu pháp thường thường lẫn nhau kéo dài khoảng cách, đấu pháp nhanh hơn nữa, chung quy có thời gian phòng bị. Nhưng trước mắt Hắc Thi chém giết, hoàn toàn tái hiện thời đại thượng cổ thần ma hung tàn, ở đâu là tu sĩ tầm thường có thể chống đối. Nhưng cảnh trước, tự không thể như thế liền bị Hắc Thi xâm nhập đan điền, cướp đi nguyên anh. Cắn đầu lưỡi một cái, phun ra tinh huyết, hắn ngực tâm kính, một vệt kim quang hóa thành chùy hình, mang theo Phật âm phạn sướng, đâm vào Hắc Thi cánh tay. Khiến cho cánh tay thoáng trần trờ trong nháy mắt, mà cảnh trước thì lại thừa dịp Hắc Thi trần trờ cực điểm, lập tức bứt ra, cùng Tố Thu đứng chung một chỗ, ước ao bằng hai người hợp lực, ngăn cản Hắc Thi công kích. Không ngăn được, cảnh trước lời ít mà ý nhiều. Chờ Ninh Phàm cứu viện, Tố Thu đôi mắt sáng, lại tránh qua một tia tín nhiệm chi sắc. Ninh Phàm nói rồi, sẽ cứu viện, sẽ có thủ đoạn, vượt qua mấy trăm dặm địa giới, gấp rút tiếp viện nơi này. Ninh Phàm cá tính, lường trước sẽ không nhìn mình không công chết vào Hắc Thi miệng đi. Hắc Thi khẽ ổ lên một tiếng, tựa hồ đối với cảnh trước kim quang kia tâm kính rất là bất ngờ. Phật bảo, mặc dù vẻn vẹn thượng phẩm, vậy do hắn đối tà mị khắc chế, cũng đủ để thương lão phu một phần. Ngươi ngược lại không sai, chỉ là giả anh, so với rất nhiều tu sĩ nguyên anh đều cường. Nhưng ngươi, hẳn phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi, liền để ngươi mở mang, lão phu chân chính then chốt thủ đoạn, cho ngươi hiểu ra, cái gì gọi là, vạn thi diệt quốc. Hắc Thi liếm liếm đầu lưỡi, vỗ một cái túi đen, trong đó, vô số đạo dung linh, thậm chí kim đan thi khí, che trời mà lên. Từng đạo quái dị quái hống, thê thảm đau khổ, tự túi đen truyền ra, mà cảnh trước lập tức ngơ ngác thất sắc. Này Hắc Thi bên hông túi đen trong, đến tột cùng có bao nhiêu luyện thi, vẻn vẹn là túi đen bên trong thi oán, đều căn bản không phải cảnh trước có thể thừa nhận. Vạn thi, này Hắc Thi nắm giữ vạn thi, hắn muốn tàn sát nước, để Việt quốc trở thành hắn dưới trưởng diệt cái thứ 8 hạ cấp tu chân quốc. Tố Thu tiên tử, đi mau, này ma không thể cùng tranh đấu. Bây giờ thời khắc, chỉ có trở về Ninh Thành, cùng Ninh đạo hữu đám người, đêm tối chạy ra Việt quốc, tị nạn nước khác. Việt quốc tất diệt, chuyện sau đó, chính là Thái Hư phái cũng không xen tay vào được. Giao cho Vũ Điện xử lý đi, chỉ là chúng ta hạ cấp tu chân quốc, xưa nay cao ngạo Vũ Điện, lại sẽ quan tâm một hai. Cảnh trước tự diễu thở dài, trong lòng chiến ý toàn bộ tiêu tán, chính hắn liền không phải Hắc Thi đối thủ, thậm chí khả năng không phải cái kia, thiên nhất tử, đối thủ, lại tăng thêm Hắc Thi vô số luyện thi, chính mình làm sao làm chiến. Không đấu lại, không đấu lại. Cho dù chính mình chân chính đột phá nguyên anh, cũng không đấu lại. Chờ một chút, Ninh Phàm có lẽ sẽ có biện pháp. Tố Thu cố chấp nói. Nàng nhận định, Ninh Phàm không sẽ lừa gạt mình, mà nàng nhận định sự tình, ai cũng không thuyết phục được. Chuyện này, Tố Thu tiên tử, đắc tội rồi. Ngươi cùng Ninh đạo hữu quan hệ không ít, lão phu không thể trơ mắt nhìn ngươi chết ở nơi này. Nếu ngươi cố ý không đi, lão phu đánh ngất ngươi, cũng phải đem ngươi đai an toàn về Ninh Thành. Cảnh trước thở dài một tiếng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có đánh ngất Tố Thu, mạnh mẽ mang đi. Động tác này hay là lộ mãng, nhưng hắn tự không thể nhìn Tố Thu chết vào nơi này. Tố Thu vừa nghe Cảnh trước ngữ điệu, sắc mặt nổi giận, nàng cùng Ninh Phàm, căn bản chỉ có gặp mặt một lần, có cái quỷ quan hệ không ít. Còn nếu là bị Cảnh trước đánh ngất, thế tất đụng tới da thịt, thì lại Tố Thu còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Mà lại Cảnh trước, không khỏi đem sự tình nghĩ đến quá tốt rồi. Lời của hắn, đổi lấy Hắc Thi cười to. Ngươi nghĩ đi, ngươi đi được sao? Đầy trời thi khí cuốn một cái, bốn phía trong vòng trăm dặm, càng không có cách nào lại có thêm bất kỳ thuấn di. Mà Hắc Thi hắc quang lóe lên, hai chảo đủ dò xét, đến thẳng hai người trong lòng. Này ra tay quá nhanh, không cách nào thuấn di, hai người hẳn phải chết. Hắc Thi trong mắt, đã có thể dự đoán diệt sát hai người sau cảnh tượng. Nữ nhân sao, hắn yêu thích cố chấp nữ nhân, làm thành hoạt thi, bảo lưu một tia thần trí. Đến thời điểm, nhìn đến nàng giãy giụa, khuất nhục, không dám, phẫn hận, nghĩ đến sẽ rất thoải mái. Mà giả anh tu sĩ, ăn tươi, đại bổ, chỉ là hắn hai chảo dò ra một nửa, bỗng nhiên độn quang sinh sinh gián đoạn, rơi xuống mặt đất, cũng bình sinh lần thứ nhất lộ ra vẻ hoảng sợ, không chút do dự bước ra liền lùi. Nhưng mà Hắc Thi lại phát hiện, giống như mình không cách nào thuấn di rồi. Cũng không phải là bị hắc khí trổ phong, mà là bị thủ đoạn khác, che thuấn di, che kín bầu trời kiếm khí, khóa trời cao, bốn đạo to lớn, tang thương, dày nặng kiếm ảnh, cho dù cách dày đặc thi khí, đều có thể mơ hồ nhìn ra. Phảng phất kiếm kia ảnh, sắc bén đến nhận chức gì chi vật đều không ngăn cản được. Từng đạo tất phải giết kiếm khí, không có dấu hiệu nào phù hiện ở Hắc Thi trước người. Sao chịu được so với thi ma mạnh mẽ thân thể, ở đây kiếm khí dưới, lại giống như đao gọt đậu phụ, dễ dàng liền bị đâm thủng phòng ngự, máu đen giàn ruộng. Hắc Thi rên lên một tiếng, vừa đối mặt, tựa hồ liền tại kiếm khí bên dưới bị thương không nhẹ, mà hắn hoảng sợ phát hiện. Trước mắt cực kỳ kinh khủng kiếm khí, tại Thi Ma Lục trong, từng có đôi câu vài lời ghi chép. Bốn kiếm nơi, Chu Lục hãm tuyệt, phản thiên chi tiên, người bị vạn kiếm. Này kiếm khí, sẽ không sai, là Chu Tiên kiếm khí, là cổ thiên đình hình phạt chi kiếm. À, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bản thân trong miệng truyền ra, mà giờ khắc này hắn không lại nỗ lực gọi ra vạn thi. Bởi vì một khi lấy ra vạn thi, e sợ tại kiếm khí dưới, lập tức liền sẽ câu diệt. Này kiếm khí, lúc trước Ninh Phàm cũng chỉ có thể bằng Ngọc Hoàng Đan tái tạo thân thể hiệu quả, nỗ lực chống đỡ một hai, Hắc Thi tự lành lực, há có thể so sánh với tiên đế khó cầu Ngọc Hoàng Đan. Ở đây kiếm khí dưới, trọng thương không hề thấy quái lạ. Trọng thương, Hắc Thi không sợ, thân thể vết thương, bởi vì là thi thể, cho nên vô cùng tốt chữa trị, theo luyện thi, pháp bảo các loại thủ đoạn tế luyện liền có thể. Nhưng hắn không thể tiếp nhận nhất là hắn hầu như muốn đột phá thi ma đệ nhị biến thân thể, chợt bắt đầu cảnh giới rút lui. Từng hình ảnh kiếm khí chém qua, mỗi một đạo đều làm hắn thi khí tịch diệt. Đó là hắn khổ sở sưu tập 2000 năm thi khí a. Chỉ vì tại 2000 năm sau hoàn thành thi ma đệ nhị biến, trường sinh bất tử. Kiếm khí thế tiến công từ từ suy giảm, nhưng ở vào kiếm khí trong công kích Hắc Thi, nhưng là sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Chu Tiên kiếm khí trong, một tia quen thuộc pháp lực khí tức, để hắn gào thét mấy ngày liền. Đó là Ninh Phàm khí tức, này Chu Tiên lệnh, là Ninh Phàm chỗ thả. Hắn bình sinh, chưa từng như hận này quá một người, Ninh Phàm, là người thứ nhất. Ninh Phàm, lão phu nhất định phải đem ngươi, chém thành muôn mảnh. À, hắn thi ma cảnh giới còn đang rơi xuống, mà càng làm cho hắn vô cùng đau đớn sự tình xảy ra, sắp đặt tại Ninh Thành, dùng cho cản trở Ninh Phàm thiên nhất tử chi thi, bị diệt. Thiên nhất tử, bị diệt, cơ hồ là lập tức, Hắc Thi tất cả pháp lực, đều bắt đầu tiêu tan, bởi vì cái kia thiên nhất tử, nhưng là Hắc Thi chứa đựng pháp lực vật chứa hờ, thi thể không thể có pháp lực, hết thảy chỉ có thể lấy hoạt thi, lưu một chút hy vọng sống. Lấy nửa thi thân chứa đựng pháp lực mình. Cho nên, thiên nhất tử là cực kỳ trọng yếu, mà Hắc Thi càng là nhọc lòng, đem thiên nhất tử thân thể, lấy vô số thiên tài địa bảo rèn luyện, hầu như đã đạt đến xương bạc cảnh giới, lại tăng thêm có thể so với nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong pháp lực, Ninh Thành nơi, ai có thể giết Thiên Nhất Tử? Không, lão phu thi ma cảnh giới, lão phu hoạt thi vật chứa, lão phu 2000 năm mưu tính, giá chàng xe cát. Đáng hận, đáng hận. Ninh Thành bầu trời, Ninh Phàm thi triển Chu Tiên lệnh sau, vẫn chưa lập tức trợ giúp Tư Vô Tà. Bằng Tư Vô Tà thủ đoạn, dĩ nhiên trong lúc nhất thời cùng Thiên Nhất Tử liều mạng cái bất phân thắng bại. Chỉ là sau, Tư Vô Tà dần dần bị hụt pháp lực, mà Thiên Nhất Tử vẫn là mặt không hề cảm xúc, pháp lực chất phác cực điểm. Tư Vô Tà muốn bại, mà lại dần dần, Ninh Phàm từ Tư Vô Tà trong cử động, nhìn ra một chút kẽ hở. Tự đem Tư Vô Tà luyện chế thành linh khôi sau, Tư Vô Tà đánh mất đại đa số ký ức, rất nhiều pháp thuật đều lãng quên làm sao triển khai. Nhưng giờ khắc này, Tư Vô Tà thi triển trong pháp thuật, rất nhiều đều là kỳ thân làm Thiên Ly Tông chủ thời gian, sở tập được pháp thuật. Nàng khôi phục ký ức, Ninh Phàm mắt sáng lên, nhưng không rõ, như Tư Vô Tà quả nhiên khôi phục ký ức, chắc chắn lập tức giết chết chính mình, tại sao lại giúp mình? Hay là nói, làm tư nhân cách, đang tác quái sao? Tư, nếu là Tư Vô Tà, chết liền chết rồi, nhưng nếu là tư, hắn an nguy, ta không thể không chú ý. Ninh Phàm mắt lộ ra cảm thán, mắt thấy Tư Vô Tà bị hụt pháp lực, bị mười trưởng cự nhân mi tâm mắt dọc nhắm ngay, hắn nhưng không nhúc nhích bắn ra nửa bước. Bởi vì một cái khác hắc y bóng người, đã giá lâm Ninh Thành bầu trời. Này hắc y bóng người, cùng bạch y Ninh Phàm dáng dấp không khác nhau chút nào, bất đồng duy nhất là lạnh nhạt ánh mắt, cùng với nửa bên mặt trên màu đen hoa văn, áo bào đen phần phật, hắn dường như lóe lên một cái, liền xuất hiện đã đến Tư Vô Tà phía trước, không người nhìn thấu, hắn làm sao xuất hiện, chính là quỷ tước tử, đều là ánh mắt nhất biến, không có cách nào nhìn thấu này hắc y quỷ dị. Tam thi đồng thuật dĩ nhiên bắn ra, nhưng hắc y nhân ngăn cản Tư Vô Tà trước người, đơn trưởng vung lên, mạnh mẽ đỡ lấy máu này con ngươi màu đỏ thuật. Này đồng thuật, xét đến cùng, vẫn là lấy ác niệm giết người. Ác niệm, hắn không sợ, bởi vì xét đến cùng, hắn không phải là người, không có tâm, vô niệm. Minh La ảo cảnh hắn còn không sợ, sao lại kinh hãi này không thuần thục giả tam thi ác niệm. Thiên Nhất Tử đờ đẫn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Chỉ là chốc lát kinh hãi sau, hắn lập tức thu hồi vẻ mặt. Mười trượng thân, một quyền vung lên, càng xúc động hàn băng lực lượng, sử dụng tới một loại khác anh cấp luyện thể thuật. Quyền này thuật, tên là băng toái. Một quyền thành băng, một quyền băng toái, không phải nguyên anh không thể gắng đón đỡ. Nhưng này hàn băng ánh quyền tiếp cận hắc y ba trượng ở ngoài, chợt giống bị vô hình ác liệt chi vật, cho sinh sinh cắt ra, chia làm hai nửa. Mà cũng trong lúc đó, Thiên Nhất Tử trong lòng bay lên một tia hẳn phải chết cảm giác. Hắc y lần thứ nhất mở miệng, ta tên Mạc Ninh, ngươi thương nàng liền chết. Một chốc, hắc y nhân bỗng nhiên bóng người nổ tan, hóa thành mấy vạn đạo nhỏ bé lông tóc hắc quang, mỗi một đạo hắc quang đều tại chỉ chốc lát sau hóa thành kiếm khí màu đen như mực đậm tại trời quang trải ra, như hắc phong trên không trung mở ra. Này trong kiếm quang càng có chứa một tia cổ điển dày nặng chu tiên oai, mấy vạn hắc quang như trường phong cuốn một cái, nằm ở gió kiếm bên trong mười trượng người khổng lồ, mạnh mẽ thân thể, càng bắt đầu thân thể phân giải. Mà chỉ trong chốc lát sau, cái kia để bạch y Ninh Phàm đều như lâm đại địch Thiên Nhất Tử, liền như vậy biến thành cho bụi. Không bị thương nàng, cũng chết. Hắc y lạnh lùng nói bổ sung, hắc y nguyên anh khí thế, quét ngang ra, để hết thảy Ninh Thành chi tu cùng nhau trong lòng lạnh lẽo, như gặp đại địch. Tu sĩ Nguyên Anh, lại là một người. Này tu sĩ áo đen, tự xưng là Mạc Ninh, như vậy, liền không phải Ninh Phàm. Nhưng vì sao cùng Ninh Phàm như thế giống nhau, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, Ninh Hắc Ma hình dáng? Đúng, nhất định là như thế. Nguyên lai trong truyền thuyết Ninh Hắc Ma, dĩ nhiên là tu sĩ Nguyên Anh. Như thế, cùng Ninh Phàm giống nhau như đúc, cũng là có thể lý giải rồi. Ninh Phàm là hắc ma chắt trai, tổ tôn hình dáng giống, không có cái gì kỳ quái, không phải sao? Chỉ có chỉ hạc một người, ngốc hề hề lúc lắc đầu, không sợ chút nào hơi thở này, cũng không cho rằng người này là cái gì Ninh hắc ma. Nàng biết, đây chính là Ninh Phàm, chính là... Phàm ca ca, làm sao biến thành hai cái? Bất quá cái này hắc y Phàm ca ca, tuy rằng lạnh lùng, nhưng rất hài hước nha. Nàng ngọt ngọt cười, trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, đối Ninh Phàm chia ra làm hai, nàng thực sự là quá cảm thấy hứng thú. Mà hắc y mạnh mẽ, để chỉ hạc trong lòng, một trận an lòng. Có Phàm ca ca tại, hôm nay không người, có thể diệt Ninh Thành. Nàng tin tưởng. Hắc y nhìn phía hắc thi phương hướng rời đi, một cái thuấn di, biến mất trời cao vô ảnh. Mà bạch y cũng là ánh mắt nghiêm nghị, một đảo cầu vòng băng, đuổi sát mà đi. Độn quang sau, hai người cùng nhau triển khai niệm ngụy quyết, ẩn nấp chốc lát, không biết tung tích. Sau, lại xuất hiện lúc, nhưng là một cái bạch y áo khoác đen thanh niên, khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại sát ý tiêu điều. Tiếp đó, Chu Ma, đây cũng là ta hắc y hóa thân đột phá nguyên anh sau, lĩnh ngộ kiếm niệm thần thông sao. Này thần thông, kể từ hôm nay, liền gọi là Mặc Lưu phân thần chi thuật. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, tu vi vẫn là dung linh đỉnh cao, nhưng một bước bước ra, dĩ nhiên, thuấn di. Hắn khí tức, càng là tại dung linh cùng nguyên anh trong lúc đó, quỷ dĩ di động. Thi ma, có gì phải sợ? Thậm chí bằng bây giờ Ninh Phàm thực lực, Việt quốc sinh diệt, đều ở hắn trong một ý nghĩ. Về phần người khác làm sao hiểu lầm Ninh Hắc Ma, làm sao suy đoán Ninh Phàm thân phận. Theo bọn họ đi thôi, dù sao sau ngày hôm nay, không tiếp tục người dám đánh Ninh Thành chú ý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 138 Ma Việt cuộc chiến. Minh mộ bên trong, Tiểu Minh tước tay nâng một bao lớn viên thuốc, trong mắt hơi không bỏ, nhìn minh mộ 9 tầng bên trên phương hướng, suy nghĩ xuất thần. Trong vòng 3 tháng, Tiểu Minh tước từ lâu thức tỉnh, cũng trước sau cùng ở Hắc Y cạnh, vì đó hộ pháp. Chỉ là khiến nàng không hiểu là này Hắc Y Ninh Phàm quá mức lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có cho nàng một cái nụ cười. Chỉ là đối Tiểu Minh tước năn nỉ, Hắc Y vẫn là luyện viên thuốc cho Minh tước biết. Khuôn mặt mặc dù lạnh, tính tình cũng vẫn có ôn nhu. Bánh ca ca đi rồi, những này đan bánh bánh ta không nỡ bỏ ăn. Minh tước nho nhỏ trong lòng cảm giác thấy hơi lấp, giọt nước mắt bành bạch liền rơi xuống. Nàng nhất thời kinh hoàng, a công, con mắt của ta làm sao có nước tiểu? Nàng vội vàng nói, nha đầu ngốc, đây không phải đi tiểu, đây là nước mắt. Tưởng niệm một người, tưởng niệm vô cùng rồi, liền sẽ rơi lệ. Tưởng niệm một cái nhà, tưởng niệm cắt, cũng sẽ rơi lệ. Thấp bé Minh La lão đầu, trong mắt rất có cảm thán chi sắc. Nước mắt, đó là cái gì? Tưởng niệm lại là cái gì? Ra, lại là cái gì? Minh tước tâm tại hiện lên ra cái chữ này lúc, bỗng nhiên căng thẳng. Ra chính là một cái cho dù cách xa ở tha hương, nhưng không thể không lo lắng địa phương. Nhà của ngươi, hẳn là này Minh mộ đi. Mà A công ra, A, là ở địa phương rất xa một chút. Một người tên là Thụ Giới, địa phương. A, cái kia Ninh Phàm, thiên tư ngược lại không tệ, dung linh thời gian, phân ra hóa thân, cũng đem hóa thân tu luyện tới nguyên anh vị trí. Người này dù cho tại thủ giới, cũng coi như là thiên kiêu nhân vật. Minh tước méo mó đầu nhỏ, ăn từng miếng đan bánh bánh. Nàng không hiểu Minh La thủ tinh bi thương. Bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy, Minh lạ lời nói không đúng. Nhà của chính mình, hẳn không phải là tại Minh mộ. Gần nhất, Minh tước tổng nằm mơ, trong mộng, chính mình tên là Tư Thương. Có một cái cực xa, ra, tựa hồ, còn có một cái không xa lắm, ra. A công, ta nghĩ rời đi Minh mộ. Não hải của nàng tại hiện lên Tư Thương hai chữ thời gian, bỗng nhiên có chút bi ai. Đó là nàng căn bản là không có cách hiểu tâm tình. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Đừng nói này Minh mộ có thủ đoạn đặc thù hạn chế trong đó yêu vật rời đi, ngươi căn bản là không có cách rời đi. Cho dù ngươi có thể rời đi, phải biết ngươi nhưng là đan ma, là ngũ chuyển đan dược thành linh, có cơ hội bồi dưỡng thành cửu chuyển thậm chí cao hơn đan dược. Nếu như ngươi rời đi Minh mộ, mất đi A công bảo vệ, ngoại giới nhân tộc sẽ đem ngươi ăn. Những này nhân tộc, đúng vậy, hướng về Minh mộ yêu tộc bình thường sợ ngươi. Minh La sắc mặt đại biến, khiển trách. Nha, Minh tước trầm thấp đáp một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì trong lòng, nhưng có một nghi vấn. Nhân tộc, thật sự đáng sợ sao? Bánh ca ca, không phải rất tốt sao? Cái kia Tiết Thanh lão đầu, tuy rằng nhát gan, bất quá cũng không tính đáng sợ chứ. Hơn nữa, trong mộng những kia, hướng chính mình quỳ lại chúng sinh. Bọn hắn thành kính ánh mắt, thật sự đáng sợ sao? Ta còn là muốn rời đi Minh Mộ. Trong lòng nàng nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không có nói ra. Tất cả những thứ này, phát sinh ở Hắc Y Ninh Phàm, rời đi Minh Mộ sau. Mà giờ khắc này, Ninh Phàm đã sáp nhập hai đại hóa thân, một lần nữa biến thành ngày xưa dáng dấp. Bạch y cùng áo khoác đen cùng tồn tại, nụ cười cùng sát ý cộng hưởng, băng cùng hỏa tại tiên mạch bên trong thiêu đốt lên, chính cùng tà, thần cùng ma ở tại trong ánh mắt biến hóa. Bạch y như thần, hắc y thành ma, âm dương hợp nhất. Tất cả đều âm thầm phù hợp âm dương đại đạo chí lý. Ninh thành bên ngoài ngàn dặm, một chỗ cổ chiến trường, tràn đầy phế tích. Nơi này chính là cảnh trước Tố Thu hai người truy kích hắc thi địa điểm. Chu Tiên kiếm ảnh dĩ nhiên tới gần tiêu tan, mà cái kia hắc thi dựa vào các loại thủ đoạn vẫn cứ tại kiếm khí dưới sống lại, trọng thương máu đen đầy đất, nhưng ánh mắt lại càng thêm hung tàn. Mà lần này trọng thương tuy rằng đánh rớt hắn thi ma cảnh giới, lại làm cho tâm tình của hắn có tăng lên cực lớn. Loại bỏ kiếm ảnh, cảnh trước lão tổ líu lưỡi không ngớt, cái kia Chu Tiên kiếm khí chính là hắn rơi vào trong đó, chỉ sợ cũng hẳn phải chết. Thật không biết Ninh Phàm là như thế nào triển khai loại kia kiếm khí. Còn đối với hắc thi cường hãn, hắn lần thứ hai đề cao nhận thức. Theo kiếm ảnh loại bỏ, cảnh trước lập tức lông tơ dựng thẳng lên. Hắn sở dĩ không có rời đi là muốn thừa dịp hắc thi trọng thương sau đem hắn tiêu diệt. Nếu có thể giết hắc thi thì lại không cần trốn xa nước khác, thì lại Việt quốc tránh khỏi diệt nguy hiểm, thì lại Hỏa Vân Tông tránh khỏi lật úp khó khăn. Hắn thuận miệng liền có thể đem Hỏa Vân Tông đưa cho Ninh Phàm, bởi vì hắn nhìn ra Ninh Phàm sẽ đối xử tử tế Hỏa Vân Tông, nhưng liền trong lòng mà nói, hắn đối Hỏa Vân Tông vẫn là cực có cảm tình. Tố Thu tiên tử, chúng ta cùng nhau ra tay, chu diệt này ma. Cảnh trước truyền âm nói, không cần, hắn đến rồi. Tố Thu lại giơ lên đôi mắt sáng, nhìn trời cao, nở nụ cười xinh đẹp. Ninh Phàm bóng người cách xa ở bên ngoài mấy trăm dặm, tựa cảnh trước nếu không toàn lực thả ra thần niệm, căn bản là không có cách cảm giác được Ninh Phàm khí tức. Nhưng Tố Thu cảm thấy, đầu tiên là nữ nhân đặc thù cảm ứng, sau đó mới là thần niệm cảm ứng. Quả nhiên, cái kia hắc thi phá tan kiếm ảnh, oán hận đem bầu trời bốn đạo hư huyễn kiếm ảnh từng cái đánh nát, đạp thiên mà đứng, cũng không xem mặt đất cảnh trước đám người. Hắn trọng thương, nhưng diệt cảnh trước, nhưng sẽ không quá khó, bởi vì hắn còn có vô cùng lá bài tẩy. Chỉ là của hắn tâm đã bị cừu hận lấp kín, có diệt hay không cảnh trước, không ngại, tất phải giết người. Giờ khắc này trong lòng chỉ có một người. Cái kia chính từng đạo hắc quang lấp lóe trong, tiếp cận mà đến Ninh Phàm. Ninh Phàm, nguyên lai ngươi là tu sĩ Nguyên Anh. Như thế, thiên nhất tử bị ngươi tiêu diệt, ngược lại không kỳ quái. Hắc thi giận dữ cười, gấp rút tiếp viện mà đến Ninh Phàm, vẫn là ngày đó trang phục, lăng lập không trung, không chút nào cùng hắc thi tiếp lời, chỉ ánh mắt đảo qua mặt đất, đối Tố Thu cùng cảnh trước khẽ mỉm cười. Cực khổ rồi. Chuyện tiếp theo, do ta xử lý, các ngươi lùi xa một chút. Một tiếng này, phiêu miểu không có gì, nhưng uy thế so với cảnh trước càng mạnh hơn. Đây mới thực là Nguyên Anh tư thế. Nhưng cổ quái là, Ninh Phàm biểu hiện ra tu vi pháp lực, do chỉ là nửa bước kim đan trình độ. Cảnh trước hơi do dự, nhưng lập tức liền bước ra mà đi. Hắn còn nhớ tới thần toán lão nhân bói toán, Ninh Phàm giết hắn cảnh trước dễ như ăn cháo. Trước đó hắn tin rồi một nửa, giờ khắc này hắn tin rồi 9/10. Mà Tố Thu thì lại nhìn lên bầu trời bên trên Ninh Phàm, ngẩng vầng trán, sáng rực cảm động địa nở nụ cười. Việt quốc an nguy giao cho ngươi rồi, tiểu gia hỏa. Này Tố Thu tựa hồ rất yêu cậy già lên mặt đây, nhưng nụ cười này xác thực so với tầm thường thiếu nữ đều mềm mại vạn lần. Nụ cười này là một cái nào đó vũ điện Nguyên Anh cao thủ đều thiên kim khó cầu chi vật. Hai người rời đi, phía trên chiến trường cổ này chỉ còn Ninh Phàm cùng hắc thi hai người. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hắc thi, có kiêng kỵ, còn có vượt quá 9 phần 10 phần thắng. Hắc Y Kết Anh chỉ là thần niệm đạt đến nguyên anh sơ kỳ, vẫn chưa để Ninh Phàm pháp lực có tính thực chất bay vọt, nhưng cũng phú dư Ninh Phàm hai đại thần thông, một trong số đó là thuấn di, mà lại này hắc quang thuấn di cực kỳ quái lạ, cũng không tiêu hao pháp lực, vẫn là tiêu hao thần niệm lực lượng. Cho dù như vậy, cũng đã đạt đến phổ thông tu sĩ nguyên anh thuấn di tốc độ. Mà Ninh Phàm có cái suy đoán, nếu là mình Bạch Y Thân đồng dạng đột phá nguyên anh kỳ, nắm giữ pháp lực thuấn di bí thuật, thì lại trắng đen thuấn di trồng chất, của mình thuấn di tốc độ có thể xa xa siêu đồng cấp tu sĩ. Thứ hai là Mặc Lưu phân thần chi thuật, tức là cái kia Hắc Y thân thể nổ tan thành mấy vạn đến màu đen kiếm niệm thần thông. Này thần thông cùng kiếm niệm là một cái nguyên lý, nhưng uy lực nhưng là đủ để kích thương nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, trước đó càng là một chiêu dưới diệt thiên nhất tử. Mặc dù có thể diệt thiên nhất tử, không chỉ có bởi vì thiên nhất tử bản thân chỉ là kim đan, chỉ là bị gửi nguyên anh sơ kỳ pháp lực, cảnh giới không đủ, đồng thời cũng theo mặt bên phản ứng, này Mặc Lưu phân thần thuật cường hãn. Thậm chí, lĩnh ngộ Mặc Lưu phân thần thuật sau, Ninh Phàm kiếm niệm như có như không mang tới một chút màu đen, làm cho kiếm niệm uy lực thoáng tăng lên một tia. Hai loại thần thông, một độn một công, quả thực là để Ninh Phàm thực lực có bay vọt về chất. Tiếc nuối duy nhất là Ninh Phàm pháp lực chung quy quá yếu, quyết không thể đánh lâu dài, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này cũng là trước đó Hắc Y mặt đối thiên nhất tử lúc không chút do dự sử dụng mạnh nhất thần thông nguyên nhân. Pháp lực có hạn, cho nên nhất định phải một kiếm thành công. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một bình khổ mệnh đan, Ninh Phàm cũng không quản cái kia đan dược cay đắng, trực tiếp dùng mười mấy viên, còn lại 10 viên thì lại ngậm vào trong miệng, cũng không vội vã dùng. Lấy âm dương ma mạch luyện hóa dược lực tốc độ, hắn hoàn toàn có thể một mặt chiến đấu, một mặt khôi phục pháp lực. Tuy rằng như vậy bổ sung pháp lực sau, khoảng cách hắc thi pháp lực vẫn là cách nhau một trời một vực, nhưng Ninh Phàm nhưng có 9 phần 10 phần thắng, có thể giết này thi ma. Đây là một loại tự tin, một loại tu sĩ nguyên anh tung hoành thiên địa khí thế. Tiên đế oai chung quy chỉ là uy, trong đó ít đi Ninh Phàm tự thân cảnh giới thể ngộ, vì vậy ít đi thế.